Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, người hiền lành nhị thúc yêu chất nữ. 19, giờ phút này, Mộ Ngôn Ngôn lập tức theo trên sofa đứng lên. Hoài tha thiết ánh mắt lại nhìn về phía hắn. Nhị thúc thúc thực xin lỗi a. Vừa rồi ta không phải cố ý đem thủy chiếu vào trên người ngươi, không? Này ngược lại không phải là vấn đề gì. Vấn đề là, của nàng hành động, Tập Phàm Nghị cảm thấy bản thân thật sự là vô pháp hướng một cái 16 tuổi nữ hài tử giải thích. Không thể đụng chạm nam nhân nơi đó. Này nói, hắn trời xanh tính liền là phi thường đứng đắn một người. Cho nên rất nhiều việc, nói không nên lời, nhưng nhìn đến, là nên nhắc nhở một chút kia hai huynh đệ. Tập Phàm Nghị trong lòng ngũ vị tạp trần khoát tay, ý bảo nàng không cần đem chuyện này để ở trong lòng. Mộ Ngôn Ngôn tròng mắt lóe lóe, đi lên phía trước, nhị thúc thúc là phải rời khỏi nơi này sao? Ta có thể cho ngươi một cái cảm tạ hôn sao? Cảm ơn ngươi mời ta tới nơi này, hôn. Tập Phàm Nghị lại cảnh giác xem nàng. Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì sao? Mộ Ngôn Ngôn gật gật đầu. Ta cùng các ca ca thường xuyên làm như vậy à? Không phải nói hôn một người, chính là cảm tạ ý tứ sao? Ha ha a, nói như vậy, đem tình yêu đặt chỗ nào? Tập Phàm Nghị thật sự là không đành lòng lại châm chọc cái gì? Kia hai huynh đệ cùng này tiểu cô nương mỗi ngày sinh hoạt tại cùng nhau. Chẳng lẽ nên cái gì cũng chưa phát hiện sao? Như vậy rõ ràng giáo dưỡng vấn đề. Bất quá hắn cự tuyệt. Không xong, ta nhận của ngươi cảm tạ. Nhưng là hiện tại, ngươi đi về trước đi, nha nha, Mộ Ngôn Ngôn nhu thuận đi tới cửa. Nhưng hoặc như là bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì dường như. Lui về sau, nhìn qua, Nguyễn Thanh Âm mở miệng. Đúng rồi còn có một việc, nhị thúc thúc. Còn có vài ngày chính là ta 16 tuổi sinh nhật. Các ca ca nói đơn giản chúc mừng một chút, ngươi có thể qua tới tham gia sao? Sinh nhật, nghĩ đến nhường hai huynh đệ chú ý một chút này tiểu cô nương mỗ ta phát triển chuyện này là cần đề. Một chút, hôm nay này trường hợp lại không rất thích hợp, cho nên chỉ có thể rời lại đầy. Một khi đã như vậy, kia sinh nhật bên kia có lẽ là một cơ hội, vì thế Tập Phàm Nghị đáp ứng. Nhưng Mộ Ngôn Ngôn hiển nhiên còn chưa có hoàn, nàng lại rào hoạt chất hạ mát, mở miệng thỉnh cầu, kia nhị thúc thúc có thể hay không không muốn nói cho các ca ca là ta cho ngươi đi đến nha, vì sao, này nhưng là Tập Phàm Nghị chân thật nghi hoặc, mà Mộ Ngôn Ngôn sẽ chờ hắn hỏi vấn đề này, vì thế tự nhiên mở miệng trả lời, bởi vì các ca ca nói không có bọn họ cho phép, không thể cùng khác nam nhân trao đổi. Mặc kệ này nam nhân là ai, Tập Phàm Nghị, ngoặc kép chấm chấm, có phải có làm sao không thích hợp. Mộ Ngôn Ngôn tiếp tục cười tủm tỉm, nhưng là vì ta đặc biệt thích nhị thúc thúc a, cho nên ngươi đến lúc đó cũng đến đây đi. Không cần nói là ta mời là tốt rồi, bằng không các ca ca sẽ tức giận, nếu tức giận. Sẽ làm gì? Tập Phàm Nghị theo bản năng hỏi ra vấn đề này, trong lòng nghiễm nhiên đã có mỗ ta đoán rằng. Nhưng Mộ Ngôn Ngôn tận lực nhuộm đẫm rõ ràng so với hắn trong đầu nghĩ tới càng trực tiếp càng lớn. Mật, tức giận, sẽ hỏi a, luôn luôn hỏi luôn luôn hỏi. Sau đó, còn có thể đánh thí thí đâu. Nói đến mặt sau, thương thiên cam đoan, Mộ Ngôn Ngôn có chút tưởng phun. Đối mặt bản thân tiến công chiếm đóng đối tượng, nàng là có loại thiên nhiên hào cảm, nghĩ sẽ là về sau thân nhất nhân. Cho nên làm nũng trình độ thâm một điểm cũng không chỗ nào. Nhưng, loại này, thật sự hào hồ thẹn a. Khả năng cố tình còn không có thể lộ ra cái gì không thích hợp thần sắc. Mộ Ngôn Ngôn hơi hơi gục đầu xuống, che giấu trụ bản thân nội tâm cảm xúc. Liền là như vậy, nhị thúc thúc còn có cái gì vấn đề niết. Ngoặc kép, hết chương.